Tuế thời lai nghi phi 10, chương 28, mang trùng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt vắt óc suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng sống lâu, dù sao nó cũng chẳng phải loài mèo phàm tục, mà là một con mèo xuyên không kia mà là một con mèo xuyên không. Sống nhàn nhã đến trăm năm hẳn cũng là chuyện hợp lý nhỉ. Biết đâu đến khi đó, nó còn có thể giúp Trinh Nghi dưỡng già, tiễn nàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khóc tang và mặc áo gai trắng nữa ấy chứ. Nghĩ đến đây, Quýt lập tức lấy lại tinh thần, quyết tâm chăm chỉ tu dưỡng bản thân. Nó leo lên cây hồng, nhảy lên mái nhà, nghiêm túc tu luyện, vừa hấp thu tinh hoa trời đất, vừa ngủ một giấc ngon lành. Trong cơn mơ màng, chóp mũi bé nhỏ của nó khẽ động đậy, bộ râu dài óng ánh hơi rung lên, thoang thoảng trong không khí là mùi hương thơm dịu của lúa mì chín sắp vào mùa thu hoạch. Mang trùng đến rồi, những bông lúa nặng trĩu cúi thấp ngả rạp trên đồng. Sáng sớm hôm ấy, khi Trinh Nghi trên đường đến tư thục, nàng đã thấy khắp ruộng đồng là cảnh tượng nhộn nhịp của người dân đang tất bật gặt lúa. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến câu thơ của Bạch Cư Dị. Điền gia thiểu nhàn nguyệt, ngũ nguyệt nhân bội mang, dạ lai nam phong khởi, tiểu mạch phúc lũng hoàng, tháng ít nông nhàn, tháng năm người gấp bội, đêm qua gió nam nổi, lúa chín phủ đồng vàng. Mùa thu hoạch lúa mì chỉ e gặp phải mưa dầm kéo dài, nên khi trời quang mây tạnh, nhất định phải tranh thủ thu hoạch thật nhanh, không thể trì hoãn dù chỉ một khắc. Vì thế, dân gian mới có câu, xuân tranh ngày, hạ tranh giờ, nhà họ Vương cũng có hai mẫu ruộng lúa mì cần thu hoạch. Mở sáng, bà Vú Trác đã chuẩn bị xong cơm, giữ ấm trên sừng hấp rồi dẫn theo Kỳ Sinh và Đào Nhi ra đồng gặt lúa. Vương Giới cũng đưa Thư Đồng theo hỗ trợ. Ban đầu, Vú Trác nhất quyết không đồng ý để Vương Giới động tay vào việc đồng áng. Một người đang lo chuyện khoa cử, sao có thể làm những việc tay chân như bọn hạ nhân được. Bà liên tục xua tay, đi đi đi, mau về nhà đọc sách đi. Nhưng lần này, Vương Giới đã quyết tâm rèn giũa bản thân. Những năm qua, hắn chỉ vùi đầu vào sách vở, không biết đến những chuyện xung quanh, ngay cả việc làm người cho trọn vẹn còn chưa xong. Vậy sau này làm sao có thể làm quan? Không hiểu rõ dân sinh thì lấy gì để cai trị thiên hạ. Hơn nữa, từ xưa đến nay, nhà nho vẫn luôn coi trọng cả cày ruộng và đọc sách. Hiện tại, gia cảnh đã chẳng còn được như xưa, hắn cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm trong khả năng của mình. Thấy hắn kiên trì, lão phu nhân không phản đối, Vú Trác cũng đành thôi. Bà lấy một chiếc khăn thấm nước, quấn lên đầu Vương Giới để che nắng, đồng thời tiện lau mồ hôi. Thế nhưng, chỉ cần cúi người xuống gặt lúa, khăn liền tuột xuống. Hắn phải liên tục giơ tay lên giữ lấy, buộc chặt cũng vẫn bị lỏng ra, khiến hắn bận tối mặt tối mũi. Thấy vậy, Kỳ Sinh bên cạnh bèn cất giọng nhắc nhở. Nhị công tử, người phải làm như tiểu nhân đây. Vương Giới quay đầu nhìn, chỉ thấy Kỳ Sinh ngậm chặt hai đầu khăn trong miệng, nhờ vậy mà khăn buộc chặt trên trán không bị tuột. Hắn làm theo, trong lòng không khỏi cảm thán, những điều nhỏ nhặt như vậy quả thực chỉ có người có kinh nghiệm mới biết được. Một buổi thu hoạch trôi qua, Vương Giới đã đen đi một tầng, hai cánh tay và bắp chân chi chít những vết xước nhỏ do dâu lúa cưa vào. Có dân làng trông thấy, cười đùa. Người ta nói, mùa lúa chín, nông dân bận, thiêu nữ ra khỏi phòng, lần này lại thành tú tài ra khỏi phòng rồi. Sau khi gặt lúa, còn phải đem ra sân phơi để đập lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là dùng đá lăn để nghiền đất sân thật chắc chắn bằng phẳng, rồi mới trải lúa ra. Sau đó lại dùng đá lăn nghiền đi nghiền lại, cho đến khi hạt lúa rời ra khỏi bông. Đến đây vẫn chưa xong, phải dùng chĩa nâng rơm đi xếp thành đống, rồi xúc lúa lên cao để sàng sẩy, loại bỏ vỏ trống. Gió mùa hạ chính là trợ thủ đắc lực nhất trên sân phơi lúa. Khi hứng gió mà sẩy, hạt lúa nặng sẽ rơi xuống, còn vỏ trống nhẹ sẽ bay đi theo gió. Nhờ vậy mà lúa và trấu được tách ra. Người phụ trách sẩy lúa là Kỳ Sinh. Quyết thấy đông lúa ngày càng cao, rìa ngoài lúa tràn xuống, bèn sốt sắng giúp đẩy lúa vào lại. Hai cái chân trước cật lực cào đất, bộ dạng vô cùng tận tụy. Nhưng Đào Nhi thấy vậy thì hoảng hốt hét lên. Quyết, đống lúa này không phải để ngươi vùi phân đâu đấy. Quyết nghe xong, tức đến suýt ngất, mắt tối sầm lại. Nhưng Đào Nhi chẳng để nó phân bua. Vội vàng ôm nó bế ra xe kéo. Trên xe, Quýt bực bội co hai chân trước lại, trừng mắt nhìn Đào Nhi bận rộn với công việc. Rõ ràng ai cũng gọi tên là Quyết Tử, thế mà nàng lại không tin tưởng nó. Gió mùa hạ tuy giúp ích cho việc sảy lúa, nhưng cũng rất dễ mang theo mây đen. Mưa mùa hè đến rất nhanh, chẳng mấy chốc, mặt trời đã bị mây che khuất, không khí dần trở nên ẩm ướt. Trên sân phơi lúa, tiếng hô gọi nhộn nhịp hơn hẳn, Đào Nhi và Vương Giới nhanh chóng buộc chặt miệng bao tải, Kỳ Sinh và Vú Trác thì xúc lúa đổ vào. Từ xa, Trinh Nghi tan học về, như thường lệ, Trần Ngưng Điền cũng đi cùng. Hai người vừa tới đầu thôn đã thấy cảnh tất bật trên sân lúa, lập tức chạy tới giúp đỡ. Người đông làm việc nhanh, mọi người hối hả đóng bao xong xuôi, Vú Trác dùng tay gom lại chút lúa sót trên đất, thổi sạch bụi rồi bỏ vào bao tải cuối cùng. Đúng lúc đó, những giọt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống. Mưa rồi, những đứa trẻ đi chân trần hò reo chạy nhảy, cơn mưa mát lành giữa ngày hè luôn khiến chúng phấn khích không thôi. Nhưng với người lớn, đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Một số nhà còn chưa kịp gom hết lúa, Vương Giới vội bảo Kỳ Sinh và Đào Nhi đi giúp, còn mình thì cùng Vú Trác khiêng bao lúa lên xe kéo. Trình Nghi, Trần Ngưng Điền cùng nha hoàn nhà họ Trần cũng sắn tay vào phụ giúp. Vú Trác nhanh chóng đẩy xe kéo, vội vã hướng về nhà. Trình Nghi ôm Quýt, kẻ vốn không thích nước mưa, rồi chạy theo sau. Vương Giới đi bên cạnh xe, giữ chặt mấy bao lúa, bước chân gấp gáp. Đột nhiên, hắn nhận ra mưa trên đầu mình ngừng rơi, ánh sáng trước mắt cũng thoáng tối đi. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Trần Ngưng Điền đang giơ ô, lặng lẽ theo sau. Đừng để ướt lúa, thấy hắn quay sang nhìn, Trần Ngưng Điền vội vàng nghiêng ô về phía hắn nhiều hơn, mặc kệ nửa người mình bị mưa xối ướt. Vừa bước nhanh, nàng vừa nói, người vất vả lắm mới thu hoạch được số lúa này. Một tiểu thư chưa từng xuống đồng vốn không đến mức quý trọng mấy bao lúa này đến vậy, chỉ là. Vì đó là do hắn thu hoạch, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô giấy dầu, nhẹ nhàng như từng giọt rơi vào lòng thiếu niên. Hạt mưa hòa cùng vụn trấu và bụi đất, tạo thành một tầng hơi nước lơ lửng, phảng phất mùi bùn đất ẩm ướt đặc trưng của ngày hè. Trinh Nghi và Quýt đều rất thích hương vị này. Mưa đến nhanh mà tạnh cũng nhanh, chỉ qua một đêm, trời đã trong xanh trở lại. Lúc này, dưa hấu cũng đã chín đỏ, chỉ cần dùng ngón tay gõ nhẹ, liền vang lên tiếng. Bộp bộp, giòn tan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi dao vừa chạm vào vỏ, cả quả dưa đã không chờ nổi mà nứt toác ra, để lộ phần ruột đỏ tươi, mọng nước, tỏa hương mát lành. Đêm xuống, dưới bầu trời sao lấp lánh, cả nhà Vương Giới quây quần dưới giàn nho, vừa ăn dưa hấu vừa uống trà. Những miếng dưa được cắt thành từng lát nhỏ, xếp ngay ngắn trên bàn đá, vị ngọt thơm hấp dẫn cả lũ ruồi đến quấy giày. Quýt nhanh nhẹn nhảy lên bàn, tận tụy làm, người canh gác, liên tục đuổi mấy vị khách không mời này đi. Dưa hấu có tính hàn, Trinh Nghi không cho tổ phụ ăn quá nhiều. Vương Giả Phụ cũng rất nghe lời cháu gái, chỉ dùng một miếng nhỏ, sau đó tựa lưng vào ghế trúc, chậm rãi uống trà. Trinh Nghi vừa gặm dưa, vừa ngồi bên cạnh tổ phụ, cùng ông ngẩng đầu ngắm sao. Lúc này, Đào Nhi mang một chậu đồng nước giếng mát lạnh đến, để Trinh Nghi rửa tay mặt. Sáng hôm sau, theo lời căn dặn của tổ mẫu, Trinh Nghi viết thư gửi về nhà ở Kim Lăng. Sau khi thuật lại những điều tổ mẫu nhắn nhủ, nàng còn cẩn thận hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân và Tĩnh Nghi, cuối thư lại đặc biệt hỏi phụ thân có bài thuốc nào chữa dứt cơn ho hay không. Những đêm trong suốt tiết mang trùng, Trinh Nghi đều ở dưới giàn nho, vừa ăn dưa hấu, vừa cùng tổ phụ ngắm sao, bàn luận về tinh tượng. Đến khi những chùm nho trên giàn dần dần ngả sang sắc tím, cắn thử một quả không còn chua đến mức nhăn mặt nhíu mày, mà đã có chút vị ngọt, thì cũng là lúc hạ chí đã về. Cách chương